Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 193, Bại Lộ. Diệp Huyền rời đi, mà ở trải qua sau chuyện này, mặc dù nói Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu trong lòng lại nhiều hơn một phần lo âu. Thế nhưng hai vợ chồng quan hệ nhưng là bởi vì chuyện này mà càng hơn dĩ vãng. Chung quy, sự thật đã chứng minh. Tại tai họa tới lúc, trong lòng bọn họ, thả là với nhau, sau mấy tháng, Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa đứa bé thứ nhất ra đời. Dương Thiên Hữu bởi vì biết được hai người kiếp trước là bởi vì một cái giao long mà kết duyên. Cho nên cho đứa bé này đặt tên là Dương Giao, mà nhìn đến đứa bé này quả nhiên không phải Dương Tiễn. Nói thật núp trong bóng tối bảo hộ lấy người một nhà này Diệp Huyền trong lòng là có chút thất vọng. Bất quá. Trên thực tế, hậu thế thời điểm liên quan tới Vân Hoa truyền thuyết hắn cũng chỉ là có chút nghe thấy. Cũng không rõ ràng Sở Vân Hoa đến tột cùng cùng Dương Thiên Hữu có mấy người hài tử. Thế nhưng, Dương Tiễn muội muội hậu thế nhưng là được gọi là Tam Thánh Mẫu. Đã như vậy, đứa bé thứ nhất không phải Dương Tiễn. Như vậy cái thứ hai dù sao cũng nên đúng rồi chứ. Chung quy. Dương Tiễn nhưng là được gọi là nhị lang thần. Hơn nữa, lấy Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa ân ái trình độ, đứa bé thứ nhất ra đời. Như vậy đứa bé thứ hai còn có thể xa sao? Trên thực tế, không có qua vài năm, Vân Hoa liền lại có thai. Lần này, nhưng là Long Phượng thai. Hài tử sinh ra sau đó, nam hài đặt tên là Dương Tiễn, nữ hài thì đặt tên là Dương Thiền. Cũng có lẽ là bởi vì Vân Hoa cân cước bất phàm duyên cớ. Này ba đứa hài tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Hơn xa người bình thường. Chỉ là, Vân Hoa hình như muốn cho chính mình mấy người hài tử làm người bình thường. Bình bình đạm đạm sống hết một đời. Vì vậy, cũng không có dạy dỗ bọn họ tu hành. Hết thảy các thứ này. Diệp Huyền để ở trong mắt. Trong lòng chỉ có thể thở dài. Mặc dù Vân Hoa ý tưởng rất tốt, nhưng là lại là cơ bản không có khả năng. Sự tình giấu giếm lâu như vậy, chắc hẳn Hạo Thiên rất nhanh sẽ phát giác rồi. Đến lúc đó, Vân Hoa cần phải nghênh đón không thể nghi ngờ là Hạo Thiên Di Thiên cơn giận. Đến lúc đó, nàng mấy hài tử này không thể nghi ngờ cũng sẽ bị liên lụy. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Hạnh phúc thời gian luôn là sẽ ở trong lúc vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, Dương Giao 11 tuổi, Dương Tiễn Dương Thiền 9 tuổi rồi. Chỉ là, hết thầy cũng đến đây chấm dứt. Hạo Thiên đã biết được Vân Hoa tự mình hạ phàm cùng người phàm hôn phối tin tức. Hơn nữa, tại nào đó chút ít người cố ý thúc đẩy bên dưới. Chuyện này rất nhanh thì truyền khắp thiên đình. Đối với chuyện này, Diệp Huyền dùng chân phía sau cũng có thể đoán được là ai trong bóng tối tính toán. Thiên đình đã tại vị một đám thiên đế bên trong. Mình đã phân phó phong tỏa tin tức. Nam cực sư đệ dưới mắt vô lực nhúng tay thiên đình sự vụ. Hạo Thiên nếu như được tin tức cũng sẽ không tự bạo việc xấu trong nhà. Hậu thổ càng là không quản sự. Nói cách khác, tin tức này truyền bá. Không phải thiên đình nội bộ nguyên nhân. Nếu không phải thiên đình nội bộ nguyên nhân, như vậy thiên đình ở ngoài, có can đảm này, cũng có thực lực này đi mưu hại hiện tại thiên đình. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân. Cho nên, kết quả là rõ ràng rồi Vân Hoa chuyện truyền khắp thiên đình. Hơn nửa lại vừa là Tây Phương hai vị thánh nhân thủ bút. Chỉ là, Diệp Huyền cũng không rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là Tây Phương nhị thánh mượn cơ hội tính toán. Hay là từ ban đầu Vân Hoa bị yêu long gây thương tích cùng Dương Thiên Hữu kiếp trước kết duyên bắt. Đầu chính là Tây Phương nhị thánh bày cục. Nếu đúng như là người trước, kia cũng chẳng có gì. Nhưng nếu đúng như là người sau, chỉ có thể nói Tây Phương nhị thánh bố trí năng lực. Có chút kinh người, lại không nói Diệp Huyền âm thầm cảnh giác Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề. Liền nói Hạo Thiên, khi biết Vân Hoa tin tức sau đó. Tức giận sau khi, lúc này liền phái Vương Linh Quan dẫn thiên binh hạ phàm. Chu diệt Dương Thiên Hữu cha con, tập nã Vân Hoa quy thiên. Làm Vương Linh Quan mang theo thiên binh thiên tướng đi tới đảo Sơn dưới chân lúc. Vân Hoa một nhà đang ở ăn cơm tối, mang theo người một nhà đi ra khỏi cửa. Vân Hoa nhìn Vương Linh Quan, đôi môi giật giật, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Vương Linh Quan coi như Hạo Thiên Tâm Phúc, Vân Hoa dĩ nhiên là nhận biết, mà Vương Linh Quan xuất hiện ở nơi này. Không nghi ngờ chút nào ý nghĩa ca ca của nàng Hạo Thiên đã biết rồi nàng sự tình. Mặc dù Vân Hoa trong lòng biết rõ ngày này sớm muộn sẽ tới. Thế nhưng, chờ đến ngày này thật đến, nàng lại như cũ là mờ mịt luống cuống. Vương Linh Quan hướng về phía Vân Hoa thi lễ một cái. Thở dài nói, công chúa, theo thần trở về đi. Đại Thiên Tôn lần này là thật tức giận. Vân Hoa nhìn một cái Vương Linh Quan, lại nhìn một chút bên người trượng phu, cùng với một mặt mê mang, không biết xảy ra chuyện gì hài tử. Hồi lâu, thấp giọng nói, Vương đại ca, Vân Hoa có thể trở về với ngươi. Thế nhưng, xin mời Vương đại ca không nên làm khó bọn họ. Nghe vậy, Vương Linh Quan một mặt cười khổ. Công chúa, ngươi liền không nên làm khó thần rồi. Đây là Đại Thiên Tôn tự mình hạ lệnh. Loại trừ công chúa, những người khác, giết không tha. Đại Thiên Tôn mệnh lệnh, thần, không dám vi phạm, mong rằng công chúa không nên làm khó thần. Nghe được Vương Linh Quan nói như vậy, Vân Hoa lảo đảo một cái, như muốn ngã nhào. Dương Thiên Hữu vội vàng ở một bên đỡ nàng, sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Linh Quan liếc mắt. Vân Hoa mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng còn là không nghĩ đến Hạo Thiên biết cái này bình thường tuyệt tình. Đây là hắn thân ngoại sinh, hắn làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Linh Quan, Vân Hoa cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này để nghe được Vân Hoa liền ca ca đều không gọi rồi. Trực tiếp dùng hắn để gọi Hạo Thiên. Vương Linh Quan giật giật miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nhìn yên lặng không nói Vương Linh Quan, Vân Hoa lạnh lùng nói, ta không cho ngươi thương hại bọn hắn. Ta muốn thấy hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn phải chăng sẽ ở trước mặt ta chính miệng nói ra muốn giết ta trượng phu còn có hài tử mà nói. Vương Linh Quan chỉ có thể cười khổ. Hắn hiểu được, nếu như hôm nay hắn đem Hạo Thiên giao phó làm xong chuyện, vị này Vân Hoa công chúa phỏng chừng sẽ đem mình hận chết. Thế nhưng, công chúa, đây là Đại Thiên Tôn mệnh lệnh. Hơn nữa, công chúa không ngăn được thần. Nhưng mà, Vân Hoa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, phải ngươi là ca ca thủ hạ hiếm có cường giả, ta chính là kim tiên tu vi tự nhiên không ngăn được ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn động đến bọn hắn phân nửa lông tơ, ta liền lập tức tự tuyệt tại trước mặt ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó ngươi muốn như thế với hắn giao phó. Này, chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống. Lấy hắn đối với vị công chúa này hiểu, hắn biết rõ vị công chúa này nói ra mà nói tuyệt đối làm được. Nhưng mà, tự tại lúc này, một cái tràn đầy nộ khí thanh âm nhưng là đột nhiên tại chỗ bên trong vang lên. Để cho nàng tự sát được rồi, tỉnh lưu lại bại hoại ta thiên đình danh tiếng. Theo tiếng nói rơi xuống đất, một tên đế quan đàn ông mặc đồ bông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến nam tử, Vương Linh Quan cùng với một đám thiên binh vội vàng bái nói. Gặp qua Đại Thiên Tôn, mà Vân Hoa cũng là cực kỳ sợ hãi. Ca ca, người tới, chính là Hạo Thiên. Nghe được Vân Hoa thanh âm, Hạo Thiên trong mắt nộ ý càng sâu. Ngươi còn biết có ta người anh này. Ngươi xem một chút ngươi đều làm gì đó. Ta tại thiên đình mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Ngươi rời đi bây giờ mấy cái nghiệt chướng tới. Ta còn coi ngươi là muội muội ta. Ta tìm một chỗ ngươi ở thêm vài năm. Chờ sóng gió qua, ngươi chính là muội muội ta. Thiên đình công chúa, nếu không, tự làm ta không có ngươi cô em gái này. Nghe vậy, Vân Hoa trong mắt đau khổ vẻ nồng hơn. Ca ca, hắn là ta chồng, mấy cái này, là ta hài tử, cũng là ngươi thân ngoại sinh a. Ngươi làm sao có thể vô tình như vậy? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.